Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chấn sát. Kinh thế Phật quang dâng lên, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy tại lúc này bao phủ một mảnh. Tại chỗ, tại cái kia khói đen che phủ bên trong, màu vàng Phật đà giống đột nhiên trải vuốt, toàn thân thông thấu, tựa như lưu ly. Toàn thân trên dưới thần văn dày đặc, mỗi một cái văn tự đều dường như hoàng kim tạo thành. Nhìn qua óng ánh khắp nơi, huy hoàng, trời cao bị xé rách, tịnh thế Phật quang chiếu rọi thiên địa, dường như dâng lên ngọn lửa màu vàng. Ở chỗ này thiêu đốt, đem cái kia màu đen vực sâu chi khí trực tiếp điểm. Sau đó lan tràn ra phía ngoài. Mà tại cái này vô tận Phật quang chiếu rọi phía dưới, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, toàn thân da thịt nếu bạch ngọc hoàn mỹ, một đôi tròng mắt bên trong từ bi mà tường hòa Phật ý tỏa ra, cánh tay phải nâng lên thẳng ra một trường, oanh, nương theo lấy một trường đánh ra, đất bằng thoáng như nổi lên kinh lôi, sinh tử luân chuyển, hoa nở hoa tàn, vạn vật tàn lụi, ý cảnh tại lúc này tỏa ra, bộc phát ra thuần túy nhất Phật ý, hướng về phía trước đánh tới. Đại bi ấn, khoảng cách nhiều năm, môn này Phật chủ thân truyền cái thế pháp môn rốt cục lần nữa triển lộ quang huy. Vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra kinh thế quang huy, giữa sân, đậm đặc hắc vụ bị tầng tầng tịnh hóa. Cái kia giống như có thể rót vào trong xương tủy, lộ ra vô tận tà ác vực sâu, lực lượng trực tiếp bị toàn bộ tịnh hóa. Trong vòng phương viên trăm dặm, vô tận Phật quang cùng nhau cùng chấn động, đem nơi đây bao phủ, loáng thoáng ở giữa, hình như có thể nghe thấy một tiếng như có như không kêu thảm. Thuộc về nơi đây thiên ý, Phật, người đúng là Phật môn người. Phía trước, to lớn thâm uyên chi yêu mở to hai mắt nhìn, một cái còn sót lại độc nhãn chừng lớn, nhìn xa xa Trần Minh, trong mắt tràn đầy không dám tin cảm xúc. Cùng lúc đó, trong lòng hắn ngộ ra, minh bạch Trần Minh phản ứng. Từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập, đối với đệ tử Phật môn mà nói, hắn loại này yêu vật không hề nghi ngờ là tử địch. Là nhất định phải tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Cả hai một khi gặp nhau, tuyệt không bất luận cái gì thỏa hiệp có thể nói. Đối với một chút mặt khác dị giới người đến mà nói, hắn trước đây hứa hẹn điều kiện có lẽ sẽ để người do dự. Nhưng đối với một vị chân chính Phật môn thật mà nói, hắn trước đó lời nói những lời kia ngược lại càng giống là vũ nhục. Về phần Trần Minh phải chăng vì Phật môn thật, đối với điểm này, hắn không có chút nào hoài nghi. Người trước mắt trên thân Phật quang lạnh thấu xương, cái kia cỗ quang huy là hắn trước đây chưa từng gặp cường đại, cũng là hắn bình sinh ít thấy tinh khiết. Cho dù là hắn đi qua đã thấy một chút Phật môn đại đức, trên thân Phật quang và tương ứng Phật ý cũng kém xa người trước mắt. Người như thế, cho dù tại bên trong Phật môn cũng tất nhiên địa vị không thấp. Không phải một vị Phật môn thật còn có thể là cái gì, mà một vị chân chính Phật môn thật, đối với hắn mà nói chính là tử địa. Cả hai một khi gặp nhau, tuyệt không mặt khác lời nói có thể nói. Nơi xa, thân thể khổng lồ vỡ tan. Tại chỗ, cái kia cao mấy trăm thước thân thể khổng lồ phía trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tại trái tim chỗ cốt lõi, một đạo thật sâu trưởng ấn xuất hiện, trong đó có vô cùng Phật quang tỏa ra, trong mơ hồ có thể cảm nhận được thâm trầm Phật ý. Trong đó giống như ẩn chứa một cái đại thế giới, cuối cùng ầm vang nổ tung, ở chỗ này tách ra vô lượng lượng Phật quang. Chiếu sáng đại thiên thế giới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có chút nào may mắn. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, cao mấy trăm thước thân thể trực tiếp vỡ vụn sạch sẽ. Tại lần này lớn bộc phát xuống hoàn toàn chết đi. một đạo như có như không thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trong mơ hồ có thể nghe được kêu khóc cùng khóc thảm âm thanh. Đây là giới này thiên ý đại biểu cho yêu cái kia một mặt. Vào giờ phút này theo vực sâu mất đi mà bắt đầu có phản ứng. Lực lượng lập tức suy sụp đến cực hạn, sắp đến một cái điểm tới hạn. Hay là không cần Trần Minh lại động thủ. Tiếp qua một thời gian, đã mất đi vực sâu lực lượng ủng hộ sau đó. Đạo này thiên ý liền sẽ chết đi, sẽ bị giới này đại biểu cho người thiên ý chỗ ma diệt. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, một thân trường bào màu trắng theo gió khinh vũ, chậm rãi đi hướng phía trước, nhìn trước mắt hỗn loạn tưng bừng tràng cảnh. Hắn chậm rãi vươn tay, tại hắn cánh tay bên trong, một điểm thần lực chậm rãi khuấy động, hạo nhiên lực lượng đồng phát ở giữa. Mơ hồ cùng giới này thiên ý kết hợp lại, bắt lấy một vật, kia là vực sâu sau khi ngã xuống lưu lại tiếp một vài thứ. Ẩn chứa thâm uyên chi yêu bộ phận thần ý mảnh vỡ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, một tay lấy thứ này bẻ vụn, sau đó trong đầu, từng mảnh ký ức chậm rãi hiện lên. Kia là vực sâu đi vào thế giới này sau đó tràng cảnh. Ở trong trí nhớ, đầu này vực sâu tại vài ngàn năm trước đi vào mảnh thế giới này. Sau đó liền lợi dụng bản thân lực lượng đặc biệt, đem mảnh thế giới này dần dần ô nhiễm, dùng bản thân yêu lực chế tạo yêu vật, sau đó chậm rãi hướng thế giới chung quanh khuếch tán, từng bước một đem thế giới này biến thành bây giờ cái dạng này. Cảm thụ được những ký ức này, Trần Minh cố gắng hướng về phía trước thăm dò, cố gắng muốn thăm dò thâm uyên chi yêu đi vào thế giới này trước đó. Cũng chính là thâm uyên chi yêu bản thể ký ức, nhưng mà loại này dự định, cuối cùng lại rơi khoảng không. Đầu này thâm uyên chi yêu thể nội ký ức, thẳng đến vừa mới đến thế giới này mới thôi liền đã biến mất không thấy. Trước đó ký ức cũng không có mảy may vết tích lưu lại đến. Đã làm qua tay chân sao? Cảm thụ được thâm uyên chi yêu lưu lại ký ức, lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh tâm bên trong lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện. Nguyên lực 473.218 võ học. Đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp. Thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật chủ huyết mạch, cao cấp, thiên trần đế thể, trung cấp, thánh linh thân thể, trung cấp, ở trước mắt, quen thuộc màu tím giao diện chậm rãi hiện lên. Đối với đi qua mà nói, giờ phút này phía trên số lượng lại đại đại tăng trưởng. Một lần tăng lên 12 vạn A. Nhìn nguyên lực giao diện lên tăng trưởng số lượng, Trần Minh sắc mặt không nổi, âm thầm nhẹ gật đầu, 12 vạn nguyên lực trị số này, đối bây giờ Trần Minh mà nói cũng là một cái con số không nhỏ. Vẻn vẹn giết một đầu thâm uyên chi yêu liền có thể thu được cái số này. Theo Trần Minh xem như kiếm lời lớn, tới một mức độ nào đó. Trần Minh sở dĩ sẽ đối đầu này thâm uyên chi yêu động thủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cùng đối phương tưởng tượng khác biệt. Trần Minh đi vào thế giới này, có thể cũng không phải là vì chiếm cứ thế giới này mà đến. Trên thực tế cùng đối phương suy nghĩ tương phản, hắn đi vào thế giới này, căn bản là không có cách dừng lại thời gian quá dài. Tối đa thời gian 10 năm liền muốn rời đi. Về đến thế giới của mình bên trong, đối phương muốn cùng hắn đạt thành chung nhận thức, lấy đem thế giới này tặng cho Trần Minh với tư cách điều kiện đem đổi lấy hòa bình. Căn bản là chuyện không thể nào. Trần Minh mục tiêu, căn bản cũng không ở cái thế giới này phía trên. Không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Minh xoay người, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Sau đó chậm rãi hướng về nơi xa đi đến, hướng về chính mình lúc đến phương hướng chậm rãi rời đi. Ngoại giới, tại mấy tháng về sau, một cái tin tức kinh người. theo Hoa Lai Châu từng bước hướng ra phía ngoài truyền bá. Đến mấy ngàn năm trước đó, từ đầu đến cuối chiếm cứ trong thế giới này, tại gia địa trước đó tàn phá bừa bãi, tại trong truyền thuyết thần thoại là yêu căn nguyên vực sâu. Cuối cùng bị Minh Vương chém giết, tin tức này mới ra, lập tức ở gia địa ở giữa sửa chữa lên phủ lên sóng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục